Quái dị thẻ ma pháp. Chương 23, quái dị. Góc truyện audio.com. Nhất Thành không gặp khó khăn thu nhận sách phép thuật không gian. Dù sao cơ thể hắn được vật chất bí ẩn cải tạo, phù hợp với bất cứ loại phép thuật nào. Hơn nữa hắn được tẩy kinh phạt thủy nên thiên phú của hắn cũng chả kém bất kỳ kẻ nào. Người đã chọn xong, phép thuật không gian, không tệ, không tệ, không ngờ thiên phú hiếm có như vậy. Trong 1 vạn người mới có 1 người có thiên phú không gian. Khá lắm, lão sư Tiêu Bưu cười ha hả chúc mừng hắn. Hắn cũng vui mừng khi có 1 học viên thiên tài trong lớp. Không chừng danh tiếng của hắn sẽ nổi khắp Tây Vực. Không tệ lắm, nhanh chóng ghi nhớ phép thuật này đi. Sách phép thuật không thể mang ra ma pháp các. 3 ngày, đủ rồi chứ? Dạ vâng, chắc đủ rồi ạ. Viện trưởng ta có câu hỏi. Ma pháp các có tầng thứ 3. Nhất Thành cười trả lời. Hắn tin tưởng với thiên phú hắn cũng không tệ. Không mất nhiều thời gian ghi nhớ phép thuật này. Hắn đang hiếu kỳ về tầng 3 kia. Đó là đường xuống tầng 3. Nhưng nó không mở ra cho bất cứ người nào. Trừ phi được ma pháp các chọn. Nếu không thì không thu nhận được sách phép thuật trong đó. Dưới đó toàn phép thuật cổ. Ha, ha, ha, hiếu kỳ sao? Không cần hiếu kỳ, nếu không mất mạng như chơi. Viện trưởng cười ha ha trả lời. Hắn cũng không sợ Nhất Thành tiến vào. Tầng 3 được bảo vệ nghiêm ngặt với lại ai có ý đồ xấu xông vào thì không có đường ra. Vâng, hơi hiếu kỳ, nhưng ta không dại đi tìm nguy hiểm. Ít nhất là không phải bây giờ. Nhất Thành cười hi, hi, hi nhìn viện trưởng trả lời. Hắn cũng không giấu giếm lòng hiếu kỳ với tầng 3. Nhưng hắn hiểu, hắn còn quá yếu. Ha, ha, ha rất chân thật, không giấu giếm. Ta thích, viện trưởng cười ha ha rời đi. Tiểu Bưu liền quay sang nói. 3 ngày tới, ta sẽ xin nghỉ cho ngươi với các giáo viên. Học ở thư viện chỉ có 1 số ngày cần có mặt. Phần lớn là không cần thiết. Đa tạ giáo sư, 3 ngày qua đi, Nhất Thành rời đi ma pháp các. Hắn chỉ dùng 2 ngày để ghi nhớ. 1 ngày còn lại là dùng để lĩnh ngộ. Nhưng chả có tiến triển gì nhiều. Với tiến độ này chắc cũng cần vài tháng mới nhập môn. Lần trước nhờ vào trí tuệ thẻ. Nếu không hắn cũng không thể nhập môn phép thuật máu. Nhất Thành, ra rồi hả, ghi nhớ hết rồi chứ? Lão sư Tiểu Bưu đi đến hỏi. Vâng lão sư, đã ghi nhớ hết, Nhất Thành nói xong, lão liền đưa cho hắn 1 cuốn sách khác. Nói, trong này là kiến thức 3 ngày qua ngươi bỏ lỡ. Những ngày đầu thường rất quan trọng, trong đó có nói rõ 1 số thứ mà bất cứ pháp sư nào cũng phải biết. Nhớ xem kỹ, đa tạ giáo sư, lão nói xong vội vàng rời đi. Nhất Thành về nơi ở của mình. 3 ngày này làm tinh thần hắn hỏi mệt mỏi. Hắn đánh 1 giấc tới nửa đêm. Dù sao thì 3 ngày này chưa nghỉ ngơi đủ. Ma pháp sư thường không cần nghỉ ngơi nhiều. Nguồn ma pháp trong người sẽ giữ tinh thần pháp sư ở 1 mức tốt nhất. Ăn uống cũng ít lại. Nhưng dù sao hắn mới tu luyện nhu cầu ăn uống và ngủ nghỉ cũng cần phải có. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, hắn nhớ đến cuốn sách Tiêu Bưu cho hắn. Trong đó, chủ yếu là các vấn đề phép thuật tu luyện và chương trình học nhưng có 1 phần giới thiệu quái dị và ma thú. Quái dị được phân làm 2 loại quỷ vật và quái dị. Quỷ vật được phân cấp thành, u hồn, tiểu quỷ, hoán quỷ, lệ quỷ, ác quỷ, quỷ tướng, quỷ vương, em thần, quái dị nhân được phân thành, thi quái, cương quái, hắc quái, tử quái, phi quái, cốt quái. Bạt quái, nham quái, ma thú được phân thành, mãnh thú, tinh thú, quái thú, tiểu yêu, quái yêu, linh yêu, ma yêu, cực yêu. 3 cảnh giới đầu của quái dị và ma thú tương ứng với Red Magic Blade của ma pháp sư nhưng còn phụ thuộc các yếu tố khác để quyết định sức chiến đấu. Nhiều quái dị biến dị thì 10 tên pháp sư Red Blade cũng không chịu nổi. Biến dị ở đây là do quỷ vật và quái dị nhân dung hợp. Lúc đó chiến lực bọn chúng tăng gấp 3. Ngoài ra, trong này có ghi, ở trên đại hoang có 1 số chủng tộc biến dị từ loài người. Bọn họ mang theo dòng máu của các loài thú. Ví dụ, trong người chảy dòng máu của lang, họ có thể có tốc độ, sức mạnh hồi phục của lang tộc. Ách, người sói, Nhất Thành ngẫm nghĩ lại thì cũng không quá để ý thế giới phép thuật. Có người sói thì có gì kỳ lạ? Bỗng nhiên, hắn nhớ đến quái dị mà hắn gặp trên đường đến Huyết Nguyệt Thành. Tên quái dị kia chắc khoản hắc quái. May sao lúc đó đông người, nếu không sợ rằng một mình Nam Thúc không đánh thắng được. Trí Tuệ thè, giờ ta muốn kiếm vật chất điểm. Ngươi có ý kiến gì không? Túc chủ giờ quá yếu. Nếu như gặp phải quái dị hoặc ma thú cấp trung chắc chắn chạy không thoát. Túc chủ nên tập trung tu luyện một thời gian. Tăng cấp Magic Blade cùng lĩnh hội phép thuật. Đến lúc nhất định, Túc chủ có thể bắt đầu đi săn. Kiếm vật chất điểm, Nhất Thành ngẫm nghĩ, Trí Tuệ thẻ nói đúng. Giờ hắn quá yếu, với lại, hắn đang ở thư viện. Đi đâu săn quái kiếm vật chất điểm bây giờ? Nên an tâm tu luyện, tăng cường phép thuật, chắc chắn có cơ hội cho hắn săn quái kiếm điểm. Thư viện này không thể yên tĩnh như vậy được. Túc chủ nên chú ý tu luyện thân thể cùng linh hồn. Cơ thể Túc chủ đã được tẩy kinh phạt tùy. Nhưng tất cả kinh mạch chưa được đã thông hoàn toàn, sức mạnh bỗng chốc tăng lên làm các cơ bắp căng cứng. Bây giờ, ký chủ nên luyện tập để cơ bắp trở nên dẻo dai, sức bền kéo dài. Ngoài ra, kinh mạch của Túc chủ chưa được đã thông hết, đặc biệt là Nhậm Đốc nhị mạch. Đột phá hai mạch này, sức mạnh ký chủ sẽ tăng lên một đẳng cấp mới. Nhất Thành suy tư, hắn đang lên kế hoạch cho thời gian tới. Đúng vậy, tiềm lực cơ thể con người không thể đơn giản như vậy được. Mục tiêu đặt ra tiếp theo của hắn là phải tu luyện phép thuật và tăng cường cơ thể. Cách chương.